Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 175, lấy lòng, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Phẩm cùng Hoàng Vĩ đồng dạng xử phạt, như cũ chịu một cái tát. Hắn cũng không lòng người đau không ai phù. Chính mình nâng sưng lên nửa bên mặt xám xịt đi theo mặt sau. Rời đi quản lý hộ khẩu bọn họ cùng đi Mỹ viện. Hiệu trưởng ngày hôm qua liền từ Lý Quế Chân nơi nào biết chuyện này. Hôm nay dứt khoát không đến trường học, ra đi họp, Lý Quế Chân phụ trách tiếp đãi. Nàng nhìn thấy Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Này, hai người mặt một cái bên trái một cái bên phải, sưng đến mức tương đương có tính nghệ thuật. Chu Bình An biểu đạt ý của mình, nhường Hoàng Vĩ viết kiểm điểm. Về sau không hề làm khó Hoàng Hiển Ninh chờ đã. Hắn biểu hiện được phi thường thông tình đạt lý, một chút cũng không bao che khuyết điểm. Đặc biệt thấy được Lâm Tô Diệp mỹ mạo cùng Tiết Minh Xuân thủ đoạn về sau, Lý Quế Chân trong lòng đồng tình, miệng lại không khinh tha. Trừ Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm trợ cấp, làm cho bọn họ viết kiểm điểm cùng cam đoan, quét tước nửa năm bọn họ ban phòng vẽ tranh, phòng học cùng nhà vệ sinh. Lý Quế Chân lại để cho người đem Hoàng Hiển Ninh gọi đến, nhường hai người trước mặt cho hắn xin lỗi. Hoàng Vĩ hàm hàm hồ hồ nói xin lỗi. Hoàng Hiển Ninh sắc mặt lãnh đạm. Người xin lỗi chỉ là một loại trừng phạt thủ đoạn, không phải thật tâm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tiếp thu. Rất nhiều người làm thương tổn người khác, cuối cùng lương tâm phát hiện, muốn cầu được người bị hại thông cảm, để cho mình trong lòng bình tĩnh trở lại. Không hề có áy náy cảm giác. Dựa vào cái gì tha thứ? Hoàng Hiển Ninh tỏ vẻ vĩnh viễn đều không tha thứ. Người có thể vĩnh viễn không chịu lương tâm khiển trách, nhưng là chỉ cần lương tâm tìm tới ngươi, ngươi liền phải bị. Hoàng Hinh như mắng. Hoàng Hiển Ninh, ngươi đừng không biết điều. Hoàng Hiển Ninh, ta luôn luôn không biết điều. Ngươi không phải đã sớm biết. Lúc trước Hoàng Hinh như giới thiệu cho hắn đối tượng, muốn cho hắn cưới Chu gia một cái tính khí nóng nảy điêu ngoa bốc đồng tàn tật nữ nhi. Như vậy liền có thể cho hắn sửa lại án sai. Hắn trước mặt từ chối, tỏ vẻ tình nguyện một đời mang theo kẻ xấu mũ độc thân, cũng không chấp nhận bị người hiếp bức hôn nhân. Hoàng Hinh như bị tức quá sức, nếu không phải đệ đệ Cao Xưng hai má nhắc nhở nàng, nàng thật sự tưởng ném Hoàng Hiển Ninh tam bàn tay. Nàng lạnh lẽo theo Lý Quế Chân tỏ vẻ muốn cho đệ đệ thỉnh nghỉ bệnh. Lý Quế Chân cũng không cự tuyệt. Dù sao xử phạt chính là một cái quá trường. Theo nàng cùng với nhường Hoàng Vĩ ở trong này bị phạt. Không nếu như để cho hắn cút đi. Hắn muốn là ở trong này mỗi ngày quét tước vệ sinh. Ai biết có thể hay không thẹn quá thành giận lại sinh khác thị phi. Vạn nhất thương tổn đến Lâm Tô Diệp. Coi như sự tình phát có thể xử phạt hắn. Được Lâm Tô Diệp lại là tai bay vạ gió. Chỉ cần Hoàng Vĩ cái này con sâu làm giàu nồi canh rời đi Mỹ viện, hắn kia bang tử hồ bằng cẩu hữu cũng không sao dùng. Không dám lại gây sóng gió. Mỹ viện cũng có thể yên tĩnh một chút. Lý Quế Chân cho mở chuẩn giả đơn. Nhường Hoàng Hinh như chính mình viết thời gian. Tốt nhất vĩnh viễn đều đừng trở về. Lâm Tô Diệp. Lý chủ nhiệm, Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm trước kia xâm chiếm Hoàng lão sư không ít tiền nhuận bút. Có phải hay không cũng phải trả lại. Hoàng Vĩ, không có, ta không, miệng hắn lại mọc lại hỏa lạt cay đau. Nói chuyện đều nói không lưu loát. Hoàng Hinh như, cái gì tiền, chúng ta không nợ tiền hắn. Lâm Tô Diệp, trường học có nhiệm vụ gì? Ai họa bản thảo, Lý chủ nhiệm nơi này đều có ghi chép đi. Lý Quế Chân hỏa tốc lật ra đến. Chu Bình An ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lâm Tô Diệp trên người. Nàng mỹ mạo giống như thanh kiếm có thể trực tiếp bổ ra trái tim hắn. Hắn trước cho rằng là Hoàng Vĩ coi trọng Lâm Tô Diệp mới khởi xung đột. Hiện tại lại cảm thấy là Lâm Tô Diệp nên vì Hoàng Hiển Ninh ra mặt lên xung đột. Nàng là thưởng thức Hoàng Hiển Ninh hay là thật thích hắn? Nàng nhưng là có gia thất nữ nhân. Như vậy vì nam nhân khác ra mặt, không sợ Tiết Minh Dực sinh khí. Hắn nói, chỉ cần là A Vĩ phạm lỗi, chúng ta liền nhận thức. Từ trước chúng ta làm tỷ tỷ tỷ phu không biết, không ước thúc hảo hắn. Hiện tại biết, quả quyết sẽ không lại dung túng đi xuống. Nói được rất là thông tình đạt lý. Lý Quế Chân liền hỏi Hoàng Hiển Ninh tổng cộng bao nhiêu tiền. Hoàng Hiển Ninh lại chưa từng tính qua. Hắn căn bản không để ý có tiền hay không. Lý Quế Chân liền hỏi Uông Phẩm. Hắn ngược lại là nhớ rõ ràng. Trước kia liền bất kể. Liền nói 3 năm nay. Tổng cộng 660 đồng tiền. Trong đó cho Uông Phẩm, Triệu Lâm, Hoàng Lôi các hơn 100. Bất quá Uông Phẩm cũng đùa bỡn tâm nhãn. Nếu là Hoàng Vĩ từ Hoàng Hiển Ninh chỗ đó cắt xén, vậy thì được Hoàng Vĩ còn. Về phần hắn nhóm lấy, đó là Hoàng Vĩ thỉnh bọn họ hỗ trợ cho phí dịch vụ. Hoàng Vĩ còn ô ô lạp lạp mắng Uông Phẩm, không chịu nhận thức chướng. Nói không nhiều tiền như vậy, nhường Uông Phẩm ba người bọn hắn chính mình trả tiền. Chu Bình An lại đôi mắt đều không nháy mắt nhận thức hạ. Trước móc 300 khối, còn dư lại quay đầu làm cho người ta đưa lại đây. Về phần ba người kia, hắn cũng sẽ làm cho người ta đi quản nhà của bọn họ trưởng muốn. Cũng sẽ không thật sự làm coi tiền như rác, chỉ là lúc này ở Lâm Tô Diệp trước mặt bày cái tiêu sái mà thôi. Nhà bọn họ không thiếu tiền, Hoàng Hinh như ngược lại là vô tâm đau. Chính là cảm thấy Hoàng Hiển Ninh không biết điều, nhường nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Nàng lại nhìn thân đệ đệ bị đánh được như vậy, liền đau lòng như cắt, hận không thể đem Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Xuân cũng ra sức đánh một trận. Nàng sợ đợi tiếp nữa muốn khẩu ra ác ngôn đắc tội với người. Chọc Chu Bình An không nhanh, liền thở phì phì đỡ Hoàng Vĩ trước xuống lầu. Hoàng Hiển Ninh cũng cáo từ trở về lên lớp. Chu Bình An lại không lập tức theo rời đi, mà là chiều Lâm Tô Diệp cười. Lâm đồng học nhà mẹ đẻ có phải hay không phía Đông Dư Ngô huyện Hồng Tinh công xã Lâm Gia Chuân? Lâm Tô Diệp cũng không phủ nhận. Là, Chu Bình An liền cười đến càng thêm ôn hòa. Kia thật đúng là đại thủy vọt Long Vương Miếu. Ta là người một nhà. Hắn nếu tìm hiểu cùng Hoàng Vĩ khởi xung đột người, tự nhiên muốn đem đối phương lưng điều làm tốt. Lâm Tô Diệp, Tiết Minh Xuân, Tiết Minh Dực, mấy người này là làm cái gì? Trong nhà có hay không có mặt khác có ảnh hưởng lực thân bằng? Đều được điều tra một chút. Đối phương bối cảnh quyết định hắn xử lý thái độ cùng phương thức. Nếu chỉ là một người bình thường cùng Hoàng Vĩ khởi xung đột, chỉ cần không làm ra mạng người, chính là chuyện một câu nói nhi. Căn bản không cần hắn nhúng tay, càng không cần hắn ra mặt. Như đối phương có bối cảnh, vậy hắn liền được ra mặt. Nhất là bình sự tình, hai là giao hảo đối phương. Hắn nghe nói đối phương gọi Lâm Tô Diệp, lại là ở nông thôn bên kia đến, mà sinh được cực kỳ mỹ mạo, theo bản năng liền cùng chính mình dượng ra liên hệ lên. Hắn cô cô Chu Dung năm đó chính thanh xuân thời điểm gả cho lão Lâm, cùng Lâm Gia Chuân những kia thân thích lui tới rất nhạt, liền đem Lâm Uyển Tình huynh muội giữ ở bên người. Bất quá sau này vài lần nói chuyện phiếm, ước chừng cũng nói khởi dượng nhị đệ gia khuê nữ gả cho một người quan quân. Sĩ quan kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chẳng qua trẻ tuổi quan quân vẫn luôn ở đại quân khu dã ngoại quân đội, không ở tỉnh thành, đối với chính mình cũng không có cái gì trợ lực. Chu Dung cũng không nghĩ tới muốn giao hảo. Hiện giờ Hoàng Vĩ cùng một cái gọi Lâm Tô Diệp khởi xung đột. Lâm Tô Diệp nam nhân vẫn là quân khu tham mưu trưởng. Chu Bình An liền theo bản năng liên tưởng đứng lên. Kết quả sau khi nghe ngóng Lâm Tô Diệp quê quán, quả nhiên chính là đại cô phụ gia. Tiết Minh Dực là quân khu tham mưu trưởng. Tiết Minh Xuân là tỉnh thành đặc công. Này đối Chu gia cũng là một đại trợ lực. Hắn xem Lâm Tô Diệp ánh mắt lại càng phát ôn nhu hòa thiện. Không biết còn tưởng rằng hai người giao tình rất sâu đâu. Lâm Tô Diệp lại rất lãnh đạm, ngượng ngùng, chúng ta ở trong này không có thân thích. Chu Bình An biết ý của nàng. Dù sao cô một nhà cũng không cùng lão gia nhiều liên hệ. Không cho Lâm Tô Diệp bọn họ chỗ tốt, nàng có cảm xúc cũng là bình thường. Hắn cười cười, người nếu là muốn cho Hoàng Hiển Ninh sửa lại án sai, ta ngược lại là có thể giúp bận bịu. Lâm Tô Diệp quyết đoán đạo, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là đến học vẽ tranh, đừng nghĩ quấn nàng. càng đừng nghĩ nhường nàng nợ nhân tình. Chu Bình An nhìn nàng phủi sạch, cười khẽ vuốt cằm, cùng các nàng cáo từ. Tiểu cô nhìn bóng lưng hắn, tẩu tử, cái gì thân thích, Lâm Tô Diệp, hắn hỏi ta nhà mẹ đẻ. Ta nhà mẹ đẻ bên này được cho là thân thích cũng theo ta đại gia gia gia. Hắn tám thành là đại gia gia tái giá nhà mẹ đẻ người. Tiểu cô, đừng phản ứng hắn. Lâm Tô Diệp cười nói. Đối, Minh Xuân, người nhanh đi đi làm đi. Ta chỗ này không có chuyện gì. Tiểu cô, tẩu tử, nếu là ai khi dễ ngươi, ngươi liền đi quản lý hộ khẩu tìm người nha. Ta đều cho ngươi tạo mối chào hỏi. Lâm Tô Diệp, hành, nàng vỗ vỗ tiểu cô phía sau lưng. Đi làm đi, chờ tiểu cô đi sau. Lâm Tô Diệp lại cùng Lý Quế Chân nói vài câu. Lý Quế Chân bây giờ nhìn Lâm Tô Diệp đều mang theo kính sợ hoàng vĩ. Uông phẩm kia hai trương mặt thật sự là làm người khác sâu ấn tượng. Tiết Minh Xuân cũng quá độc ác. Này nếu là ai khi dễ nàng tàu tử, nàng liền liều mạng bị khai trừ cũng phải đánh trở về. Như vậy cứ ai dám tùy tiện đắc tội. Tiết Minh Xuân lợi hại như vậy. Này nếu là nàng nương cùng cha chồng làm lão đến đồng hành, vậy sau này có chút ma sát. Lý Quế Chân không khỏi đánh cái giật mình. Trước mắt phảng phất chợt lóe Tiết Minh Xuân bàn tay. Nàng nhanh chóng nháy mắt mấy cái đem những kia điên cuồng suy nghĩ bỏ ra đi. Lại đem ngày hôm qua nói cái kia nhiệm vụ đưa cho Lâm Tô Diệp. Ngươi cùng Hoàng lão sư cùng nhau làm đi. Buôn bán lời tiền chính các ngươi phân. Trước kia loại này việc cũng là Hoàng Hiển Ninh làm. Tiền lại là Hoàng Vĩ mấy cái lấy. Hôm nay đem Hoàng Vĩ thu thập. Dĩ nhiên là không cần quản hắn. Lâm Tô Diệp nhìn một chút. Là chính phủ một ít tranh tuyên truyền. Thước tắc lược đại. Chương đếm không ít. Chính bọn họ công nhân viên chức họa không tốt. Cơ bản đều sẽ đưa đến Mỹ viện tìm chuyên nghiệp lão sư họa. Lâm Tô Diệp. Vậy được. Ta đi cùng Hoàng lão sư nói nói. Lâm Tô Diệp đeo bọc sách xuống lầu. Trực tiếp đi bên cạnh tòa nhà dạy học. Lại tại cửa ra vào gặp được Chu Tiểu Quyên. Nàng hiển nhiên ở nơi đó đợi rất lâu. Vẫn luôn chú ý chính giáo ở bên kia. Chu Tiểu Quyên nhìn về phía Lâm Tô Diệp ánh mắt càng phát phức tạp. Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm là ngươi đánh. Lâm Tô Diệp, đối, nàng chiều Chu Tiểu Quyên cười cười. Nếu ai không phục, có thể tới nếm thử ta bàn tay mùi vị. Chu Tiểu Quyên biến sắc, ngươi một cái có da thất người. Tốt nhất cách Hoàng Hiển Ninh xa một chút, đừng hại chết hắn. Lâm Tô Diệp mặt trầm xuống, tới gần Chu Tiểu Quyên, lạnh lùng nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, có bệnh sao, có phải hay không nhìn thấy nữ theo Hoàng lão sư học tập, liền cảm thấy nhân gia có quan hệ, ngươi là gia đình không hạnh phúc, vẫn là cầu mà không được có chút bệnh thần kinh. Chu Tiểu Quyên, ta, nàng ưỡn đơn bạc lưng, ngạo nghễ nói, ta cũng không sợ ngươi biết, càng không sợ ngươi chê cười. Ta vì hắn bỏ ra tất cả, là ta bảo hộ hắn mới có thể ở Mỹ viện bình yên vô sự. Bằng không hắn sớm đã bị người hại chết, ta còn vì hắn rơi qua một đứa nhỏ. Cho nên, ta tuyệt không cho phép người khác cướp đi hắn. Lâm Tô Diệp, chậc chậc, cả ngày biên câu chuyện ngươi có mệt hay không? Ngươi lại cùng ta nói nhảm một câu. Ta liền nhường ngươi cùng Hoàng Vĩ, Uông Phẩm đồng dạng, chịu một cái tát, lại viết cái bản kiểm điểm giấy cam đoan cái gì. Sau đó trừ mất trợ cấp, mỗi ngày quét tước vệ sinh, người này thực sự có tật xấu. Tốt như vậy học tập điều kiện, lại không chuyên tâm học tập, cả ngày tưởng chút không tứ lục đồ vật. Hoàng Vĩ không thực lực, nhưng là hắn có quan hệ, cho nên đến Mỹ viện học tập. Kia Chu Tiểu Quyên là quan hệ như thế nào? Kỳ thật Lâm Tô Diệp cảm thấy Chu Tiểu Quyên vẽ tranh trình độ vẫn phải có. Hoàn toàn có thể một mình gánh vác công tác. Nhưng nàng lại vẫn dựa vào Hoàng Hiển Ninh trong ban. Cả ngày hư cấu nàng cùng Hoàng Hiển Ninh yêu hận câu chuyện. Nhân ra Hoàng Hiển Ninh con mắt cũng không nhìn nàng. Hiển nhiên hai người không quen. Cũng không biết nàng như thế nào không biết xấu hổ. Này đó người một đám không bình thường. Lâm Tô Diệp đi lên lầu tìm Hoàng Hiển Ninh. Hắn ở phòng vẽ tranh cho các học sinh lên lớp. bởi vì Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm bị xử phạt. Lúc này trong phòng học liền trật tự tốt, không có học sinh nói mát, chỉ có Hoàng Hiển Ninh giảng bài cùng với họa bút ma sát giấy vẽ sàn sạt thanh âm. Nhìn đến Lâm Tô Diệp tiến vào, Hoàng Hiển Ninh chiều nàng gật gật đầu, ý bảo nàng đi trên vị trí ngồi xuống. Những bạn học khác tuy rằng cúi đầu vẽ tranh, lại đều đem tròng mắt trừng lên, len lén xem xét Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp lợi hại như vậy, nàng lại đem Hoàng Vĩ cùng Uông Phẩm đánh được xưng thành đầu heo. Còn buộc hai người cho Hoàng Hiển Ninh xin lỗi, còn đem Hoàng Vĩ trợ cấp chụp, đuổi về gia tỉnh lại. Uông Phẩm càng là cúi đầu không dám nhìn nàng, hắn má trái gò má sưng đến mức xem đồ vật đều tốn sức. Trong phòng vẽ tranh không khí trước nay chưa từng có hài hòa, không có một chút tạp âm, trừ giảng bài chính là vẽ tranh. Lâm Tô Diệp rất hài lòng, nàng chuyên tâm họa chính mình phác họa, lạch cạch, nàng vẽ tranh bút chỉ đoạn, nàng lật lật cặp sách, phát hiện mình quên mang dư thừa họa bút. Lúc này bên cạnh một cái nam sinh cùng nữ sinh đồng thời đem bút đưa cho nàng. Lâm đồng học, dùng ta đi. Lâm Tô Diệp hướng bọn hắn cười cười, lấy bạn học nữ bút chỉ. Chu Dai Dai đồng học, cảm ơn. Nàng cũng chiều mặt khác người nam sinh kia cười cười, cảm ơn Trương Thiệu Đông đồng học. Hai người đều rất kinh ngạc, không nghĩ đến nàng có thể nhớ kỹ tên của bọn họ. Hai người bọn họ cùng Hoàng Vĩ, Chu Tiểu Quyên những học viên kia không giống nhau. Bọn họ là 77 đến vào học viên công nông binh. Theo Hoàng Hiển Ninh học vẽ tranh, vừa mới tiến đến thời điểm bọn họ cũng không hiểu này lớp tính đặc thù. Bị Hoàng Vĩ dẫn người xa lánh thu thập qua vài lần, vì tự bảo vệ mình cũng liền đàng hoàng. Dù sao bọn họ cùng Hoàng Vĩ những người đó bất đồng, bọn họ không cần vẫn luôn dựa vào nơi này. Học được bản lĩnh có thể đảm nhiệm công tác, bọn họ liền muốn đi cương vị công tác. Lớp này cấp trừ Hoàng Vĩ kia loại đệ tử, còn có một nửa là loại này đến đi đi. Học xong đi, học viên mới đi vào nữa. Hoàng Vĩ mấy cái hồ bằng cẩu hữu nghe cũng chỉ là siết chặt nắm tay, cũng không dám nói cái gì nữa. Lại không dám uy hiếp Chu Trương hai người không cho cùng Lâm Tô Diệp kết giao. Bọn họ vẫn luôn áp dụng cô lập, xa lánh sách lược. Chỉ cần có người đối Hoàng Hiển Ninh tốt, bọn họ liền xa lánh chèn ép người kia. Nhường này không dám cùng Hoàng Hiển Ninh tiếp xúc nhiều, không dám đối Hoàng Hiển Ninh phóng thích thiện ý, như thế mấy năm vẫn luôn làm được rất tốt. Ai biết sẽ đụng tới Lâm Tô Diệp, dĩ vãng cũng không phải không có bối cảnh đệ tử tiến vào. Nhưng bọn hắn không có giúp Hoàng Hiển Ninh, cũng không dám hoặc là không đáng vì Hoàng Hiển Ninh cùng Chu gia trở mặt. Tan học kết thúc, Uông Phẩm chủ động thu thập vệ sinh mặc kệ không được. Lâm Tô Diệp liền đem Lý Quế Chân cho công tác giao cho Hoàng Hiển Ninh, cùng hắn thương lượng muốn như thế nào họa, sau đó phân công một chút nhiệm vụ. Triệu Lâm, Hoàng Lôi hai người lập tức vểnh tai. Này vốn phải là bọn họ chỗ tốt, dĩ vãng nhận được công việc gì đều là Hoàng Vĩ phân công, Hoàng Hiển Ninh làm việc, bọn họ theo Hoàng Vĩ chia tiền, mà lên biên chỉ cần tác phẩm mặc kệ khác. Hiện tại lại nhường Lâm Tô Diệp phân, bọn họ nháy mắt hiểu, hợp Lâm Tô Diệp giúp Hoàng Hiển Ninh là vì đuổi đi Hoàng Vĩ. Nàng đến kiếm những chỗ tốt này à, thật quá đáng. Bọn họ lập tức chạy ra ngoài tìm Chu Tiểu Quyên, nhường nàng cùng nhau thương lượng làm sao bây giờ. Bọn họ tìm đến Chu Tiểu Quyên, nàng ngồi ở vườn trường bụi hoa trên cỏ, chính không biết đang lầm bầm lầu bầu chút gì. Triệu Lâm hô, Chu Tiểu Quyên, Hoàng Vĩ việc bị Lâm Tô Diệp đoạt, Chu Tiểu Quyên, liền đoạt đi, nhân gia mệnh hảo, có lai lịch. Hoàng Lôi, ngươi mặc kệ, vậy chúng ta mấy cái làm sao bây giờ? Chu Tiểu Quyên cầm trong tay một cái tinh tế gậy gỗ nhi, chính một chút dưới đem con kiến cùng côn trùng đi trong đất bùn chọc. Khí lực lớn đến trong tay gậy gỗ nhi đều đoạn, nàng lạnh lùng nói, ta như thế nào quản? Hoàng Vĩ đều bị đánh, ta có thể quản cái gì? Ai để ý đến ta chết sống? Nàng đứng dậy đi tòa nhà dạy học bước nhanh đi. Triệu Lâm cùng Hoàng Lôi đuổi theo sát. Trong phòng vẽ tranh, Lâm Tô Diệp chính thương lượng với Hoàng Hiển Ninh tranh tuyên truyền nội dung. Nàng còn mời Chu Dai Dai cùng Trương Thiệu Đông hai người cùng nhau tham dự. Loại nhiệm vụ này tranh nháp không ít, nhưng là tiền nhuận bút so với người khác kiếm cũng nhiều. Một lần có thể có 100 đến 200. Dựa theo thông thường hẳn là Hoàng Hiển Ninh chủ bút, lại mang theo 2-3 cái trình độ không sai học sinh cùng nhau hoàn thành. Thù lao thì là hắn cầm phần lớn, còn dư lại học sinh phân. Bất quá Hoàng Hiển Ninh tình huống đặc thù, cho nên hắn rất ít lấy đến tiền. Bốn người phân công hảo nhiệm vụ, mọi người trước lĩnh một phần, họa xong ở Hoàng Hiển Ninh nơi này thông qua về sau lại tiếp tục mặt sau. Lúc này Chu Tiểu Quyên ba người tiến vào, nàng lạnh lùng trừng Hoàng Hiển Ninh. Ta đâu, Hoàng Hiển Ninh, lúc này đây nhiệm vụ là Lâm đồng học lĩnh tới đây. Ngươi có ngươi, Chu Tiểu Quyên cắn răng, thân thủ liền đi bắt Hoàng Hiển Ninh tay, lại bị né tránh. Hoàng Hiển Ninh, lên lớp, thỉnh đều trở lại trên vị trí. Không nghĩ lên lớp phiền toái ra đi, không nên quấy rầy những bạn học khác. Triệu Lâm cùng Hoàng Lôi nhìn Lâm Tô Diệp, thành thành thật thật ngồi trở lại đi. Chu Tiểu Quyên nhìn Hoàng Hiển Ninh một chút, cũng trở về ngồi xuống. Nàng hướng phía trước ngồi, lại nửa lắc lắc thân thể nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp xem. Ánh mắt nhìn chằm chằm, Lâm Tô Diệp dương mắt nhìn nàng, lấy bút chỉ điểm điểm chính mình bàn vẽ. Đây là lý chủ nhiệm cho nhiệm vụ, cái nào não không phát triển nếu tới làm phá hư. Vậy thì quản lý hộ khẩu gặp, liền chiếu Hoàng Vĩ Uông phẩm như vậy đến. Chu Tiểu Quyên lúc này mới chậm rãi đem đầu xoay trở về. Này một buổi sáng ngược lại là gió êm sóng lặng. Chu Tiểu Quyên cũng chỉ sẽ dùng lành lạnh ánh mắt đánh giá Lâm Tô Diệp. Triệu Lâm cùng Hoàng Lôi mấy cái ghen tị đến muốn mạng, lại cũng không dám thế nào. Giữa trưa tan học, Lâm Tô Diệp là ở Mỹ viện nhà ăn cơm. Nàng đối Hoàng Hiển Ninh mấy cái đạo, Hoàng lão sư, Trương đồng học, Chu Dai Dai, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, thuận tiện lại trò chuyện nhất trò chuyện. Chu Dai Dai cùng Trương Thiệu Đông đều đồng ý, Hoàng Hiển Ninh lược do dự. Hoàng Hiển Ninh, Lâm đồng học, cùng ta cùng nhau ăn cơm, đối với các ngươi không chỗ tốt. Lâm Tô Diệp cười nói, ta theo Hoàng lão sư cùng các học sinh cùng nhau học vẽ tranh, chính là lớn nhất chỗ tốt, như thế nào không chỗ tốt đâu. Đi thôi, Hoàng Hiển Ninh liền không lại cự tuyệt. Bọn họ cùng nhau xuống lầu. Lâm Tô Diệp một chút lầu ngẩng đầu nhìn đến Cố Mạnh Chiêu chờ ở nơi đó. Nàng cười nói, Mạnh Chiêu, sao ngươi lại tới đây? Cố Mạnh Chiêu cười cười, tàu tử, ta tới xem một chút có chuyện gì. Tuy rằng Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô không nói cho hắn biết Mỹ viện chuyện, bất quá tiểu cô sớm xin phép cùng Lâm Tô Diệp đến Mỹ viện bên này. Cố Mạnh Chiêu liền biết có việc. Hắn đến giáo về sau cũng không có hỏi Lý Quế Chân, mà là cố ý tìm người quen hỗ trợ ở Mỹ viện bên này hỏi thăm một chút. Liền biết cái đại khái. Giữa trưa tan học, hắn liền tới đây tìm Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp cho hắn cùng Hoàng Hiển Ninh ba người giới thiệu một chút. Cùng nhau ăn cơm đi. Trương Thiệu Đông nhìn xem Cố Mạnh Chiêu vui vẻ nói, ngài chính là tỉnh đại thiên tài phiên dịch gia Cố lão sư đi. Cố Mạnh Chiêu bận bịu vẫy tay, Trương đồng học nhất thiết đừng nói như vậy, thiên tài cái này xưng hô quá hư. Ta không phải thiên tài, ta chẳng qua từ nhỏ liền theo cha mẹ tiếp xúc ngoại ngữ mà thôi. Chu Dai Dai cười nói, chân chính có trình độ người đều rất khiêm tốn. Không có nước bình mới nửa bình tử thủy loạn lắc lư. Ta thật là thụ giáo. Cố Mạnh Chiêu chủ động cùng Hoàng Hiển Ninh chào hỏi. Tàu tử tranh nháp thượng ký tên là Hoàng lão sư đi. Hoàng Hiển Ninh tuy rằng thành phần không tốt, nhưng là vẽ tranh trình độ lại là siêu cao. Hắn dám thưởng đánh giá cũng có rất cao quyền uy tín. Có hắn ký tên lời bình, Lâm Tô Diệp tranh nháp bất kỳ nào một nhà xuất bản đều sẽ muốn, chỉ cần không ai cố ý từ giữa cản trở. Hoàng Hiển Ninh, ta đánh giá đúng trọng tâm, chưa từng khuếch đại cũng chưa từng làm thấp đi. Cố Mạnh Chiêu cười cười, xác thật như thế. Lúc ăn cơm Cố Mạnh Chiêu vẫn hỏi Lâm Tô Diệp chuyện bên này nhi. Tẩu tử, nếu là có chuyện ngươi nhất định cùng ta nói. Lâm Tô Diệp, khẳng định, ngày hôm qua đó không phải là sự tình. Nàng căn bản không có coi ra gì. Cũng không đi trong lòng đi. Ăn cơm xong Cố Mạnh Chiêu trước hết cáo từ. Trước khi đi cảm tạ Hoàng Hiển Ninh ba người. Xin nhờ bọn họ hỗ trợ nhiều chiếu cố một chút Lâm Tô Diệp. Chu Dai Dai cười nói. Cố lão sư yên tâm đi. Hoàng Vĩ bị ấn xuống. Về sau cũng không dám lại ôm đoàn bắt nạt đồng học cùng lão sư. Vậy bọn họ cũng liền không cần lại sợ. Tự nhiên nguyện ý cùng Lâm Tô Diệp kết giao. Chỉ bằng Lâm Tô Diệp ở vẽ tranh thượng tiến bộ cùng với tổng bị Hoàng lão sư khen ngợi. Bọn họ cũng biết nàng rất lợi hại. Đáng giá học tập. Lâm Tô Diệp cũng là vì đến học tập. Cho nên cũng không thèm để ý trước đó vài ngày đại gia bức tại Hoàng Vĩ đám người uy hiếp không dám cùng nàng kết giao. Dù sao đại bộ phận người đều là người thường. Không thể yêu cầu bọn họ làm vượt qua bọn họ năng lực sự tình. Buổi chiều Hoàng Hiển Ninh lại đem đơn giản một chút công tác giao cho mặt khác hai cái đồng học. Làm cho bọn họ trợ thủ. Như vậy hắn cùng Lâm Tô Diệp bên này liền thoải mái một ít. Hai cái đồng học thật cao hứng. Bởi vì cái dạng này lời nói bọn họ cũng có thể phân đến một chút tiền nhuận bút. Lâm Tô Diệp ở trong công tác càng phát cảm giác được ra Hoàng Hiển Ninh chỗ lợi hại. Loại này hắn họa quen thuộc tác phẩm thật là nhắm mắt đều có thể họa được lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa phi thường giàu có sáng ý. Hắn một bên tiến hành chính mình họa tác. Còn có thể bớt chút thời gian chỉ điểm nàng cùng Chu Dai Dai. Trương Thiệu Đông mấy cái. Hắn tuy rằng người mất. Nhưng hắn họa bút lại phảng phất có linh hồn. Tổng có thể trực kích lòng người. Nàng nhìn chằm chằm hắn họa bút xoát liền có thể nhìn xem nhập thần. Kia ngòi bút phảng phất mang theo ma lực. Hấp dẫn người muốn nhìn đến càng lớn thế giới. Không ai uy hiếp. Chu Dai Dai cũng không nhịn được buông ra chính mình. Nàng không ngừng thấp giọng sợ hãi than. Hoàng lão sư thật sự. Thật là lợi hại. Tận cùng một đời. Ta có thể chính là một cái họa sĩ. Hoàng lão sư mới là đại họa sĩ. Lâm Tô Diệp nhỏ giọng nói. Có thể ngưỡng mộ sùng bái tán dương cường giả. Nhưng là không cần phải bởi vậy tự coi nhẹ mình. Chúng ta chỉ cần cố gắng. Làm gì để ý không đảm đương nổi danh ra. Vẽ tranh quá trình là tốt đẹp. Hưởng thụ, đây mới là trọng điểm. Chu Dai Dai cười nói. Tô Diệp ngươi tâm tính thật tốt. Thụ giáo, Hoàng Hiển Ninh ngừng trong tay họa bút. Nhìn Lâm Tô Diệp một chút. Không nghĩ đến nàng cùng ra ra ý nghĩ nhất trí. Khoảng 4 giờ rưỡi, Lâm Tô Diệp thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Nàng muốn mang một chút công tác về nhà làm. Hoàng Hiển Ninh, Lâm đồng học, giao bản thảo thời gian còn sớm. Rất đầy đủ, về nhà liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng có một cái hạnh phúc gia đình. Về nhà hẳn là vui vui vẻ vẻ, mà không phải nhường công tác chiếm cứ gia đình thời gian. Lâm Tô Diệp cười nói, cảm ơn Hoàng lão sư nhắc nhở. Ta quá nóng nảy, nàng liền đem công tác tranh nháp thả về. Lại để cho Chu Dai Dai nhiều lưu ý một chút, đừng làm cho người cho phá hư. Hoàng Hiển Ninh, yên tâm đi. Lúc ta đi hội khóa đến trong ngăn tủ, Lâm Tô Diệp liền yên tâm rời đi. Một chút lầu liền gặp Chu Tiểu Quyên đứng ở tòa nhà dạy học trước cửa dưới cây liễu. Dương liễu y y, Chu Tiểu Quyên thân hình gầy yếu. Tóc cùng làn váy cùng nhau lay động. Nếu không phải sắc mặt nàng quá mức âm trầm lời nói. Kỳ thật còn rất cảnh đẹp ý vui. Nàng nhìn thấy Lâm Tô Diệp, châm chọc nói, người cũng bắt đầu áp bức hắn. Lâm Tô Diệp không thèm nhìn nàng. Chu Tiểu Quyên liền không nhanh không chậm theo ở sau lưng nàng. Ngươi sớm như vậy liền thu công. Hắn chỉ biết thức đêm giúp ngươi họa. Lâm Tô Diệp không kiên nhẫn. Quay đầu nhìn nàng. Ta mặc kệ ngươi cùng Hoàng lão sư có cái gì ân oán. Ngươi có chuyện đi tìm hắn nói. Đừng cùng ta kỷ lệch. Chu Tiểu Quyên, ta vì hắn trả giá nhiều như vậy. Hắn dựa vào cái gì đối ngươi tốt? Ta liền cùng ngươi nói. Lâm Tô Diệp, ngươi vì hắn trả giá. Ngươi đi nói cho hắn biết nha. Bệnh thần kinh, Chu Tiểu Quyên, ta liền cùng ngươi nói. Nàng cũng không gần sát Lâm Tô Diệp. chỉ không nhanh không chậm theo sau lưng Lâm Tô Diệp cách đó không xa. Lúc này tiểu cô lái xe chạy tới, nhìn đến Lâm Tô Diệp liền một cái quay đầu phanh lại. "Tẩu tử, còn có người bắt nạt ngươi không?" Lâm Tô Diệp quay đầu xem Chu Tiểu Quyên. Cách Trương